Điệp viên sương mù, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kinh, bệnh viện trung ương, nhiều giờ trước, Du Da Gang tức giận đâm ra một cách tuyệt vọng. Meng Sao Joen vẫn luôn quan sát anh ta, thấy vai anh ta cử động trước, lập tức kịp thời tránh sang một bên. Con dao găm đâm vào bả vai anh ta, nhân tiện, máu phun ra. Mudekai và những người khác thật ngu ngốc. Chiang Mining thậm chí còn ngu ngốc hơn. Bạn có thể coi thường những đặc vụ nhỏ này của Lích Sinh và thậm chí xúc phạm họ, nhưng bạn thực sự đã đâm họ. Thấy máu, mọi thứ đang trở nên lớn hơn. May mắn thay, mặc dù con dao găm đâm sâu vào da thịt và vết thương có vẻ nghiêm trọng, nhưng nó không làm tổn thương dây thần kinh chính. Sau nửa tháng và một tháng, cánh tay trái sẽ có thể cử động. Hàng đâu? Mạnh Thiệu Nguyên hơi động đậy. Vết thương nóng như lửa đốt khiến khóe miệng anh giật giật. Lão Mộc đám người đang xem. Viện binh đã đến. Đỗ Đại Cương đâu? Mạnh Thiếu Viễn cười nói. Nhìn thấy vết thương của Meng Sao Joen, Chu Yanni, người đang ở cùng anh trong bệnh viện, cảm thấy đau khổ. Đội trưởng Meng, anh đã nói gì với Du Da Gang khiến anh ấy tức giận như vậy? Thành thật mà nói, ai có thể nghĩ rằng anh ấy sẽ có một cơn nóng nảy lớn như vậy? Thật sao? Tại sao Chu Yanni không tin điều đó nhiều như vậy? Meng Sao Joen sẽ không nói cho Chu Yanni biết. Khi đó anh ấy đã nói tổng cộng 3 câu bên tai Du Da Gang. Hôm nay anh không ở nhà. Anh ngủ với A Siang vợ anh. A Siang thơm quá. Vợ à, em có thể còn nói chính xác hôm nay anh không có ở nhà. Vợ anh tên gì? Anh sẽ làm gì? Một người đàn ông có một chút máu sẽ không thể chịu đựng được. Hơn nữa, đó có phải là một người thường xuyên đánh nhau và nóng nảy? Du Da Gang đã đâm Meng Sao Joen một cách bốc đồng và tức giận mà không hề nghĩ đến. Anh ấy có lẽ chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ gặp một chuyên gia về biểu hiện vi mô. Mọi thứ về anh ta đều được chuyên gia biểu hiện vi mô này phân tích từ các chi tiết trên cơ thể anh ta. Về phần tại sao Meng Sao Joen biết vợ của Du Da Gang tên là A Siang, đây là cảm ơn Mudekai vì đã yêu cầu anh ấy đi tắm. Ở một số nơi ở Nam Kinh có tục lệ ăn bát cơm này rất nguy hiểm. Vì vậy, các bà vợ ở nhà thêu một gói như vậy để đàn ông mang theo. Bánh mì ở đây là tóc của họ. Bên ngoài có thêu tên của họ, thảm họa đẫm máu, gói có thể ngăn chặn thảm họa, nó có nghĩa là tìm kiếm hòa bình. Đây là những gì Mudekai nói với anh ta, nhưng Meng Sao Joen chỉ nhìn thấy rõ ràng một mùi thơm trên gói mà Du Da Gang tiết lộ. Cho dù vợ của Du Da Gang tên là Siang, thì gọi cô ấy là A Siang chắc chắn không sai. Su Di San kiêu ngạo và độc đoán, không hề coi trọng Meng Sao Joen. Trong công ty của mình, Meng Sao Joen đã phải chịu một trận đòn từ ông chủ. Vấn đề là Từ Đức Sơn có quan hệ rộng rãi. Người của chính phủ và băng đảng thanh niên đang bao che cho anh ta. Thật sự rất khó để báo thù lần này. Và quan trọng nhất, Meng Sao Joen không có bằng chứng. Dài Ly cũng có thể phải suy nghĩ về điều đó. Meng Sao Joen đã phải chấp nhận rủi ro. Anh ấy đã thành công. Người của một công ty không chỉ buôn lậu vũ khí mà còn công khai đâm chết đặc vụ bí mật của Lích Sinh đến điều tra. Điều này đơn giản là vô luật. Kiểm tra Su Di San một lần nữa. Ma Giang Sao chắc chắn không còn gì để nói. Ngay cả khi kiện lên chủ tịch, eo của Giai Ly vẫn cứng. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Sau đó cửa bị đẩy ra. Hai tên gián điệp đi vào. Nhỏ giọng nói với Chu Yến Ni, ra ngoài. Mạnh Thiệu Nguyên gật đầu với cô. Chu Yến Ni nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Một lúc sau, một người bước vào phòng. Giai Ly. Hai đặc vụ lập tức đi ra ngoài và đóng cửa lại. Giám đốc Giai. Mạnh Thiệu Nguyên muốn từ trên giường bệnh đứng dậy, lại bị Giai Ly xua tay. Đừng nhúc nhích, vừa nói, sắc mặt trở nên khó coi. Thật sự là vô pháp a, tiểu thương Từ Đức Sơn. Dựa vào một số người chống lưng và đâm anh ta. Tôi là nhân viên thường xuyên của phòng thứ hai. Nếu tôi nuốt giận, tôi sẽ đặt mặt ở đâu? Tôi có nên tiếp tục làm việc không? Xiao Meng, tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Giai điệu Giai Ly nghiêm khắc và không bao giờ khoan dung trong việc trừng phạt cấp dưới mắc lỗi. Nhưng anh ta cũng là người thiển cận nhất. Nó như con ruột của mình. Muốn đánh thế nào cũng được. Nhưng thằng hàng xóm dám động đến con mình à? Giám đốc Giai, tôi thật bất tài. Giai Ly đích thân đến gặp anh ta. Điều mà Meng Shaozhen không ngờ tới. Tôi được lệnh theo dõi nhà của Zhe Cheo. Nhưng tôi đã tìm thấy xe của Su Disan. Và nó dừng lại ở nhà của Zhe Cheo. Vì vậy tôi đến công ty thương mại Hang Lung để kiểm tra. Anh kể lại nguyên văn sự việc. Tôi phát hiện ra hắn đi buôn lậu. Muốn nhân cơ hội này uy hiếp hắn. Không ngờ người của hắn lại thực sự dám đâm tôi. Du Dagang thực sự rất sai. Và anh ta không biết gì về việc bị người khác lợi dụng. Đó không phải là đâm. Đó là một nỗ lực vô ích để giết người và che đậy bằng chứng buôn lậu. Giai Ly chế nhạo. Xiao Meng, bạn có biết Su Disan đang buôn lậu gì không? Vũ khí từ phía Bắc Giang Tô. Miệng, đã được sử dụng. Và có vẻ như lần này Su Disan gặp rắc rối. Và buôn lậu vũ khí. Đó là loại tội gì? Hãy kiểm tra xem. Giai Ly tiếp tục chế nhạo. Tôi muốn xem chỗ dựa của Su Disan mạnh đến mức nào. Tôi đã cử người đi xem xét Longton. Và hóa ra đó là súng và đạn dược chúng tôi phân phát cho đội an ninh Diêm Thành. Khó trách năm nào chúng ta trấn áp thổ phỉ. Năm nào chúng ta cũng bị thổ phỉ trấn áp. Một đội an ninh đàng hoàng lại bán hết đồ ăn của mình. Vậy còn có cái gì để trấn áp thổ phỉ? Vũ khí của chính phủ. Dám mua và bán. Anh ta còn có thể không làm gì nữa. Anh ta định bán những vũ khí này cho ai? Băng đảng xanh. Tôi nghĩ anh ta muốn bán chúng cho đảng đỏ. Anh ta là gián điệp của đảng đỏ ở Nam Kinh. Một chiếc mũ lớn hơn. Vẫn có thể buôn lậu vũ khí. Nhưng gián điệp của đảng đỏ. Chiếc mũ này đủ để uốn cong eo của Su Disan. Tiểu mạnh, chăm sóc vết thương cho tốt. Giọng nói của Giai Ly dịu đi một chút. Bây giờ chúng tôi đang kiểm đếm vũ khí. Tôi sẽ quay lại ngay lập tức để phát lệnh điều tra kỹ lưỡng vụ án. Đợi một chút, Mạnh Thiếu Nguyên không muốn làm gì cả. Mọi chuyện đang phát triển theo hướng này. Thuộc hạ tạm thời không thể hồi phục ở đây. Ồ, tại sao? Người Nhật vẫn sẽ vô pháp ở đây. Meng Shaozhen im lặng một lúc rồi nói. Hơn nữa, hiện tại không cần phải tiêu diệt Su Disan. Giai Ly nhíu mày. Từ Disan, ngươi cho rằng không cần. Cách chương.